Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 77, C77, tát một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác trong Úc gia cũng hơi ngẩn ngơ, không ai nghĩ Âu Khiết sẽ đột nhiên nói một câu tiếng Ý. Ngay cả Phương Minh Tuệ cũng cảm thấy Âu Khiết cố tình. Điều này không tốt, dù sao đi nữa, Tống Hỏa cũng là khách mà Úc gia mời đến. Dương Tử Huyên nhìn Âu Khiết, cười và nói bằng tiếng Ý. Tiểu Khiết, cô Tống từ nông thôn đến, không biết tiếng Ý, cô đừng vì điều này mà coi thường cô ấy. Người nông thôn, nghe từ miêu tả này, Âu Khiết nhìn Tống Hỏa từ trên xuống dưới một cái, đột nhiên cười. Sau đó cô quay đầu nhìn Dương Tử Huyên, chị dâu yên tâm, tôi sẽ không vì điều này mà coi thường cô Tống. Tôi chỉ hơi tò mò, chúng ta nhà ai cũng biết tiếng Ý, sinh ra là quý tộc, sao lại tìm cho tam ca tôi một cô gái nông thôn? Có lẽ là cảm thấy Tống Hỏa không hiểu tiếng Ý, Âu Khiết nói những lời này mà không hề tránh né. Nói xong cô nhìn Tống Hỏa, hỏi bằng tiếng Hoa. Cô Tống, cô nghĩ sao? Âu Khiết có thể đoán được phản ứng của Tống Hỏa. Tống Hỏa không hiểu tiếng Ý, nhưng vì mặt mũi, trước tiên chắc chắn là cô sẽ mỉm cười. Sau đó giống như hầu hết những người không biết tiếng Ý, gật đầu nói tốt tốt tốt, đúng đúng đúng. Nghĩ tới cảnh đó, nụ cười trên mặt Âu Khiết càng rõ ràng hơn. Nếu không phải cô thật sự thích Úc Đình Chi, cô đâu có tự giảm cấp bản thân, nói nhiều chuyện với một cô gái nông thôn. Nghe lời, Tống Hỏa nhẹ nhàng cúi mắt, đối mặt với ánh mắt của Âu Khiết, không hề sợ hãi, mỉm cười nhẹ nhàng. Vậy thì câu hỏi đặt ra, cô Âu sinh ra quý tộc và biết mọi thứ, tại sao lại không thể trở thành hôn thê của chồng tôi nhỉ? Đó là tiếng Ý chuẩn. Giọng điệu rất nhẹ, nhưng đầy thách thức, cũng là đang hỏi Âu Khiết, cô giỏi như vậy, sao lại thua một cô gái nông thôn? Tống Hỏa luôn trả đũa khi bị hại, trả oán bằng đức không phải là phong cách của cô. Âu Khiết trực tiếp ngẩn ra, những người khác bên cạnh cũng ngẩn ra, không ai nghĩ tới Tống Hỏa thực sự biết tiếng Ý, không phải nói Tống Hỏa từ nhỏ sống ở nông thôn sao? Một người nông thôn từ đâu có điều kiện học tiếng Ý, Âu Khiết như bị người đâm thẳng vào tim. Mặt một lúc xanh một lúc trắng. Ông nội Úc nhìn Tống Hỏa, trên mặt đột nhiên hiện lên nụ cười. Không tự ti không kiêu ngạo, trang nghiêm và thanh lịch. Giống như một viên ngọc bị bỏ quên ở biển cả. Cô gái nhỏ trước mắt này chắc chắn không đơn giản như tưởng tượng. Tống gia lần này e rằng là đã nhìn lầm rồi. Ông nội Úc vẫy tay với Tống Hỏa, cười rất dịu dàng. Cô bé, đến đây. Tống Hỏa đi lại gần. Ông nội Úc nói một cách thân thiện. Sau này cháu cứ yên tâm mà ở bên cạnh Đình Chi nhà chúng ta. Nếu nó dám bắt nạt cháu, cháu cứ nói với ông sẽ giúp cháu đánh nó. Được, Tống Hỏa gật đầu nhẹ nhàng, tiếp tục nói. Lần đầu gặp mặt, đây là món quà mà cháu chuẩn bị cho ông nội. Ông nội Úc rất ngạc nhiên, cháu còn chuẩn bị quà cho ông nữa sao? Tống Hỏa lấy ra một hộp nhỏ và đưa cho ông nội Úc. Ông nội Úc nhận lấy hộp, thấy tình hình không ổn, Dương Tử Huyên nói tiếp. Món quà mà cô Tống chuẩn bị cho ông nội chắc chắn là một món quà rất quý giá phải không? Rốt cuộc, ông nội Úc đã tặng cho Tống Hỏa chiếc vòng tay truyền nhân của gia đình mình. Dương Tử Huyên chỉ là đoán rằng Tống gia sẽ không chuẩn bị một món quà quý giá nào cho một cô gái được nuôi dưỡng ở nông thôn. Vì vậy, cô đã cố ý nói như vậy, muốn làm khó Tống Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hỏa vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, mỉm cười nhẹ nhàng. Trong hộp này là những viên thuốc an thần do em tự chế, có tác dụng hạ huyết áp, giải khí, mở tiêu hóa, chống trầm cảm, còn có thể cải thiện cấu trúc cơ tim, rất tốt cho người cao tuổi, có thể giúp kéo dài sự sống khi gặp phải bệnh tật đột ngột. Được tự chế, Dương Tử Huyên tiếp tục nói, không ngờ cô Tống lại biết y học, Tống Hỏa biết tiếng Ý đã vượt qua sự mong đợi của Dương Tử Huyên, không ngờ bây giờ cô lại nói rằng mình biết y học. Chắc chắn là đang khoác lác. Nghe được câu này, mọi người khác cũng có cùng suy nghĩ với Dương Tử Huyên. Phương Minh Tuệ càng làm mặt không vui, bà vốn đã có chút thay đổi về cảm nhận đối với Tống Hỏa. Không ngờ, Tống Hỏa không biết trời cao đất dày, lại dùng những loại thuốc giả tự chế để lừa dối mọi người. Loại thuốc giả này ngay cả khi không độc, ăn vào cũng không có lợi ích gì cho cơ thể. Quả nhiên Tống gia không thể nuôi dạy ra được điều gì tốt đẹp. Biết một chút thôi, Dương Tử Huyên cười nói. Thật không thể tưởng tượng được, Tống Hỏa nhẹ nhàng quay mắt, không phải là tức giận, chỉ là môi đỏ mỏng mở ra. Mắt tinh nhận người, Chỉ có mắt tinh mới nhận ra người, nếu không có mắt tinh, làm sao có thể nhận ra được núi Thái Sơn. Cũng đang gián tiếp chế giễu Dương Tử Huyên mắt mù. Nghe được lời này, Dương Tử Huyên nghẹn, tức đến mức gần như phun máu. Cô gái nhỏ nông thôn này có miệng đanh thép. Tống Họa tiếp tục nói, còn đây là những viên thuốc dưỡng da mà em tặng cho cô và hai chị dâu. Viên thuốc dưỡng da, nghe được, Trử Nguyệt Dung ngay lập tức quan tâm, hỏi. Cô Tống, viên thuốc dưỡng da này có tác dụng gì? Người phát minh ra viên thuốc dưỡng da là thần y Tố Vân. Vì có hiệu quả mạnh mẽ, viên thuốc dưỡng da luôn được săn đón. Trong những năm gần đây, một viên thuốc dưỡng da cũng đã được đẩy lên giá 800.000. Dù như vậy cũng là có giá không có hàng. Không ngờ hôm nay lại nghe thấy ba từ này từ miệng Tống Họa. Có tác dụng làm mờ vết thâm, làm trắng da, bổ âm. Tống Họa nói một cách ngắn gọn. Trịnh Nguyệt Dung thử nghiệm hỏi. Cũng là do cô Tống tự chế. Nghe được lời này, Trịnh Nguyệt Dung lập tức mất hứng. Tự chế, chính Tống Họa có thể tự chế viên thuốc dưỡng da. Thật là đáng cười, dù có chút khinh bỉ, nhưng vẫn phải giữ thể diện. Trịnh Nguyệt Dung và Dương Tử Huyên không giống nhau. Xin cảm ơn cô Tống. Trịnh Nguyệt Dung tiếp tục nói. Thật sự là may mắn của Đình Chi trong kiếp trước. Úc Đình Chi, người đã không nói gì từ đầu, nói. Việc có thể gặp được Họa Họa, thực sự là may mắn của tôi. Âu Khiết đứng bên cạnh cảm thấy rất khó chịu. Cô đến đây hôm nay muốn cho Tống Họa một cú sốc, để Tống Họa biết rõ sự khác biệt giữa cô và mình. Nhưng cô không ngờ kết quả lại như vậy. Cô, một tiểu thư giàu có, học giỏi, xinh đẹp và có gia thế tốt, thậm chí còn nhìn lên Úc Đình Chi, mới thực sự là may mắn của Úc Đình Chi sau nhiều kiếp. Úc Đình Chi thật sự không biết tốt xấu. Rất nhanh, đã đến giờ ăn trưa. Sau khi ăn xong bữa trưa, Úc Đình Chi đưa Tống Họa về. Trịnh Nguyệt Dung vô tình đưa viên thuốc dưỡng da mà Tống Họa tặng cho người hầu. Chị Trương, đây là của chị. Chị Trương rất vui mừng. Thật à, nhị phu nhân. Trịnh Nguyệt Dung gật đầu. Cảm ơn phu nhân, chị Trương lập tức nhận lấy viên thuốc dưỡng da. Thấy điều này, Dương Tử Huyên cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Trương, nếu chị thích, tôi cũng sẽ tặng chị. Chị Trương rất vui mừng. Cảm ơn đại phu nhân. Phương Minh Tuệ trực tiếp ném viên thuốc vào thùng rác. Úc Chí Hoành đi vào từ bên ngoài, nhìn thấy hộp đựng trong thùng rác, lập tức nhặt lên. Sao em lại ném đi đồ mà người khác tặng? Loại sản phẩm không rõ nguồn gốc này, nếu đổi thành anh có dám ăn không? Phương Minh Tuệ đáp lại, dù sao đi nữa, đó cũng là lòng tốt của người ta. Úc Chí Hoành nhặt đồ lên và để đúng chỗ. Làm người lớn, em làm như vậy là không đúng. Phương Minh Tuệ cười một cái. Vậy anh cứ mang đi ăn đi, tặng anh. Úc Chí Hoành thở dài. Tôi biết em không thích cô bé đó, nhưng chúng ta phải tôn trọng sự lựa chọn của Đình Chi. Hơn nữa, tôi thấy cô bé đó có phẩm hạnh tốt, cư xử rất lịch sự, là Đình Chi của chúng ta đang cao ngạo. Người dùng thuốc giả để lừa dối người khác, đó gọi là có phẩm hạnh tốt. Phương Minh Tuệ đáp lại, làm sao em biết đó là thuốc giả? Phương Minh Tuệ cười. Anh nghĩ cô ấy có thể tự chế thuốc dưỡng da, Úc Chí Hoành nhấn mạnh vào Thái Dương. Điều này không chắc, có thể gia đình Úc đã tìm được bảo bối. Thật là điên rồi, Phương Minh Tuệ rất bất lực. Úc Chí Hoành thậm chí còn nghĩ rằng một cô gái nhỏ ở nông thôn có thể tự chế thuốc dưỡng da. Trong cả gia đình Úc, chỉ có ông nội Úc rất cẩn thận giữ lại viên thuốc mà Tống Họa tặng. Còn nhắc nhở người quản gia khi trở về Bắc Kinh nhất định phải mang theo. Một giờ sau, Úc Đình Chi trở về biệt thự của gia đình Úc. Úc Đình Chi, đứng lại. Âu Khiết chặn Úc Đình Chi lại. Tôi không giống Tống Bảo Nghi, cô gái hoa lệ thời đại thịnh vượng kia. Dù tôi có học vấn, nhan sắc và gia thế nhưng tôi không khinh thường anh là kẻ vô dụng. Anh nên suy nghĩ kỹ, cuối cùng là chọn tôi hay chọn cô gái nhỏ ở nông thôn đó. Convert, Dear Boy Love. Cách chương.